Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tập truyện vừa rồi Thu Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện Đời Cô Vân được viết bởi tác giả Tuyết Lan. Và ngày hôm nay tiếp tục những tình tiết hấp dẫn ấy, Thu Quỳnh sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Thu Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bà cũng đã hỏi rõ luật sư về chuyện thừa kế. Bà không muốn Ngọc Vân chịu thiệt. Con gái bà không cần, không có nghĩa là bọn họ có thể gạt con bé ra, lấy luôn phần của con bé. Ông Minh nghiến răng, trong lòng cảm thấy hoàn toàn xa lạ với người phụ nữ đang đứng trước mặt. Ông không ngờ vợ lại dám trắng trợn uy hiếp mình như thế. Ngọc Vân có phần, còn cô thì đừng mong. Nếu muốn ly hôn, cô phải đi ra bằng tay trắng. Bà Tú Tảo xen vào. Bà Nga cười nói, con sẽ lấy những thứ thuộc về con. Con đã đưa tài liệu, hồ sơ chứng minh cho luật sư. Ngày mai luật sư sẽ gặp mặt để nói chuyện. Nếu không đồng ý thì chúng ta cứ gặp nhau ở tòa. Con nghĩ cánh báo chí sẽ rất vui vẻ đưa tin về chuyện ly hôn của Hào Môn. Đến lúc ấy không chừng sẽ chẳng có ai để ý tới việc đính hôn của Minh Quân và Ngọc Quyên nữa đấy. Bà Nga nói xong thì đứng dậy rời đi. Ngọc Vân đi theo mẹ mình. Cô không muốn ở lại để nghe những lời không hay. Hơn nữa bọn họ cũng chẳng thích cô. Cô ở lại chỉ thiệt thân mà thôi. Mẹ, mẹ Ngâu. Vừa đi Ngọc Vân vừa cảm thán. Cô không ngờ mẹ mình lại sắc sảo và đanh thép tới như thế. Bấy lâu nay trong lòng cô, mẹ vẫn luôn là người dịu dàng. Dù rằng nhiều lúc mẹ đứng lên bảo vệ cô, nhưng những lúc ấy cô không thấy mẹ mình xuất sắc và tỏa sáng như hôm nay. Con bé này, bà Nga bật cười, con đừng có tâng bốc mẹ lên nữa. Con cũng phải tự lo cho mình đi. Chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu. Bà Nga có thể dùng dư luận đe dọa nhà họ Trình, nhưng bà biết nếu bọn họ thực sự ra tay thì sự đe dọa này cũng không quá có ích. Bà thế đơn, lực mỏng. Dù có thêm nhà ngoại nữa, bà cũng chẳng đủ sức để đấu với nhà họ Trình. Điều duy nhất bà có thể dựa vào lúc này là sắp đến lễ đính hôn của Ngọc Quyên và Minh Quân. Nhà họ Trình tuyệt đối sẽ không để chuyện gì xảy ra khiến Ngọc Quyên mất đi sự chú ý và sự tán dương của những người xung quanh. Do vậy bà mới đánh liều. Con không sợ bọn họ, Ngọc Vân khẳng định chắc nịch. Nghe con không sợ cọp, bà Nga cười. Thím của con không phải người đơn giản đâu. Ngọc Vân đồng tình, người thím của cô cực kỳ thủ đoạn, lại biết diễn kịch. Vậy cho nên từ ông nội đến bố cô đều nhân nhượng, khoan dung với bà ta. Con về nghỉ trước đi, ngày mai còn có một trận đánh nữa. Bà Nga đổi đề tài. Ngọc Vân vâng dạ trở về phòng, tuy nhiên cô không định đi ngủ luôn. Ngọc Vân gọi điện thoại cho Hà Linh. Chuyện hôm trước mình nhờ cậu tìm thám tử tới đâu rồi? Đầu dây bên kia bắt máy, Ngọc Vân liền hỏi. Hôm ra viện cô đã nhắc chuyện này với Hà Linh. Hiện giờ Ngọc Vân muốn thuê thám tử để theo dõi thím của mình và Ngọc Quyên. Muốn trả thù cô cần biết nhiều thông tin hơn về bọn họ để lên kế hoạch tường tận. Anh trai mới đưa cho mình vài số liên lạc để mình gửi cho cậu. Mà cậu muốn theo dõi ai thế? Hà Linh ở đầu dây bên kia hỏi. Ngọc Vân cười đáp. Mình có chút chuyện. Cậu không nghe câu càng biết nhiều càng dễ gặp chuyện sao? Mình lo cho cậu, Hà Linh đáp. Cậu yên tâm đi, mình sẽ không làm chuyện gì phạm pháp. Ngọc Vân an ủi. Cô không muốn chưa trả thù được mà đã đi vào tù. Sau đó Cô và Hà Linh trò chuyện thêm vài câu rồi cướp máy. Cuộc gọi kết thúc, Hà Linh gửi cho Ngọc Vân liên lạc của thám tử. Ngọc Vân lần lượt liên lạc với họ. Sau khi chọn được hai người đáng tin, Ngọc Vân yêu cầu một người điều tra và theo dõi về Ngọc Quyên. Người còn lại làm việc tương tự nhưng mà đối với bà Ân. Ngọc Vân không tin, không điều tra được gì cả. Sắp xếp xong xuôi, điện thoại Ngọc Vân đột nhiên vang lên. Ngọc Vân nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình. Cô nhíu mày, không hiểu người phụ nữ này tại sao lại đột nhiên gọi cho mình. Không biết cô gọi cho cháu có việc gì thế? Ngay khi bắt máy, Ngọc Vân đã hỏi thẳng. Cô nghĩ mình không cần lòng vòng với bà ấy. Ngày mai cháu có thời gian không? Cô muốn hẹn gặp cháu. Người bên kia đáp. Ngọc Vân suy tư trong giây lát rồi đồng ý. Chiều mai cháu có thời gian, có gì cô cứ nhắn địa chỉ cho cháu. Người phụ nữ đáp lại rồi cúp máy. Ngọc Vân ngẩn người. Người gọi đến cho cô không ai khác là mẹ của Minh Quân. Cô không hiểu tại sao bà ấy lại tìm mình. Từ lúc xảy ra chuyện đổi người, gia đình của Minh Quân chưa lần nào xuất hiện trước mặt cô. Bọn họ có bàn chuyện với Trình gia, song lại chẳng thèm ngó ngàng tới cô. Vậy nên, Ngọc Vân lại càng thắc mắc lý do mẹ Minh Quân tìm gặp cô là gì? Bà ấy muốn nói gì đây? Ngọc Vân mang theo thắc mắc ấy cho đến tận sáng hôm sau. Hôm nay, mọi người đều tề tụ đông đủ ở nhà cô, trừ Ngọc Quyên và Vũ Sơn. Luật sư Trần Luận đúng giờ xuất hiện tại nhà cô. Phía bố cô cũng có luật sư riêng. Ông ấy là Mạnh Giang, hiện đang là cố vấn pháp lý của Trình gia. Ngọc Vân cũng đã gặp ông ấy vài lần. Tôi sẽ đi thẳng vào chủ đề chính. Ông Trần Luận lên tiếng. Bà Nga muốn ly hôn cùng với ông Minh. Hai người chỉ có chung một người con là cô Ngọc Vân, hiện tại đã 22 tuổi, nên không cần nhắc tới. Tôi đến đây hôm nay chủ yếu để nói về việc phân chia tài sản chung giữa hai người. Ông Minh nắm giữ 20% cổ phần của Trình gia. Cổ phần này được chuyển giao trước khi hai người kết hôn. Bà Nga cũng không có ý định muốn chia cổ phần. Ngoài cổ phần, hai người còn có 3 căn nhà đứng tên ông Minh, được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Bà Nga muốn một nửa, ngoài ra còn có một số đơn hàng của Trình gia do bà Nga hoàn thành. Bà Nga muốn nhận được số tiền ấy. Theo như tài liệu mà tôi có, số tiền bà Nga yêu cầu là 10 tỷ. 10 tỷ? Bà Tú Thảo hét lên. Sao cô không đi ăn cướp luôn đi? Đây là yêu cầu hoàn toàn hợp lý từ thân chủ tôi. Ông Trần Luận lên tiếng. Ngọc Vân và bà Nga hoàn toàn im lặng. Ông Mạnh Giang nhíu mày bảo. Về cổ phần của Trình gia, bà Nga vốn không có phần, nhưng đơn hàng của Trình gia cũng do khách hàng tin tưởng Trình gia nên mới tìm đến công ty. Khi đó bà Nga là một thành viên của gia đình, góp sức là chuyện đương nhiên. Hơn nữa con số không thể lên tới 10 tỷ. Tôi phải nhắc lại luật sư Mạnh Giang rằng phân nửa khách hàng là khách hàng chỉ đích danh chủ tôi làm. Con số chúng tôi ước tính dựa trên bảng giá tham khảo của thị trường. Tất nhiên với danh tiếng của bà Nga, con số này có thể lớn hơn. Ông Trần Luận tiếp tục nói. Ngọc Vân bồi phục, luật sư Trần Luận ấy thế mà chẳng có chút kiêng dè nào với Trình gia. Ông ấy cũng hoàn toàn có thể đối phó với luật sư Mạnh Giang, người có thể vì tất cả mà bảo vệ Trình gia. Ngọc Vân có hơi thắc mắc, không biết mẹ mình tìm được luật sư giỏi như vậy ở đâu. Chị dâu làm như thế cũng quá tuyệt tình rồi đấy. Cho dù chị và anh Minh có ly hôn, thì Ngọc Vân cũng vẫn là con cháu Trình gia. Chị muốn tuyệt đường sống của con gái mình sao? Bà Ân lên tiếng. Chuyện vợ chồng trong nhà, đóng cửa bảo nhau là được rồi. Sao chị cứ muốn làm to chuyện thế? Hay là chị vẫn còn giận chuyện Ngọc Quyên? Ngọc Vân đưa mắt nhìn bà ta. Cô cảm thấy người thím này có lẽ không hề muốn bố mẹ cô ly hôn. Bà ta có lẽ mong muốn ngày ngày có thể dẫm đạp ức hiếp mẹ cô thì mới vừa lòng hả dạ. Nếu bố mẹ cô ly hôn, bà ta sẽ chẳng thể danh chính ngôn thuận chạy đến trước mặt mẹ cô mà làm trò. Bà Nga bật cười nói, thím không cần lo cho tôi nghĩ thím nên lo cho con gái của mình thì hơn. Ông Minh lúc này mới lên tiếng, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô, nhưng mà Ngọc Vân phải ở lại Trình gia. Ngọc Vân nhíu mày, bọn họ chẳng lẽ muốn ép cô ở lại để mẹ cô không ly hôn nữa? Hay là bọn họ vì mục đích gì khác? Cô Ngọc Vân đã là người trưởng thành, không ai có quyền ép buộc cô ấy cả. Ông Trần Luận lên tiếng. Yêu cầu của ông Minh đây khá vô lý, thân chủ tôi không thể đồng ý. Tôi nghĩ trường hợp này là ý kiến của cô Ngọc Vân cũng nên được tôn trọng. Con đã nói rồi, con sẽ đi cùng với mẹ. Con cũng sẽ đổi cả họ. Ngọc Vân quả quyết. Cô không muốn dây dưa thêm với Trình gia. Nếu mẹ rời đi, cô ở lại thì chắc chắn cuộc sống sẽ càng khốn khó hơn. Cô sẽ không vì mấy đồng bạc của nhà họ mà tự đẩy bản thân mình vào cảnh chịu thiệt. Có Ngọc Quyên ở đây, đừng nói là sống an nhàn, có khi đến cả danh dự, mạng sống của cô cũng chẳng còn nữa. Nếu còn muốn đi theo cô ta, thì đừng hòng lấy của ngôi nhà này một cách. Ông Minh đe dọa, Ngọc Vân muốn cười. Ngoại trừ chuyện tiền bạc thì bố cô hình như chẳng có lý do nào để giữ cô ở lại thì phải. Thật buồn cười, ông ấy không đánh lá bài tình cảm, lại lựa chọn tiền bạc. Ông ấy nghĩ cô sẽ ham những thứ đó sao? Từ trước tới nay, thứ cô mong mỏi từ ông ấy chưa bao giờ là tiền bạc cả. Nhưng thứ cô mong mỏi không bao giờ ông ấy đồng ý cho cô. Bố cứ giữ lại chúng. Ngọc Vân lạnh nhạt. Con không cần. Nếu ông Minh muốn suy nghĩ thêm, thì tôi sẽ để lại tài liệu cho ông và luật sư Mạnh Giang coi. Còn nếu ông đã đồng ý, thì vui lòng ký vào đơn ly hôn. Ngay khi ký xong đơn, thân chủ của tôi và Ngọc Vân sẽ dọn ra khỏi nhà này. Ông Trần Luận nói. Tôi và luật sư Mạnh Giang sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Thủ tục có thể xong trong tuần này. Người có tiền ly hôn không phải là chuyện hiếm. Bọn họ một khi đã ly hôn thì cũng không có ý định dây dưa với nhau nữa. Vậy nên, trừ những trường hợp hai bên tranh chấp tài sản, con cái, họ đều muốn giải quyết nhanh gọn. Tất nhiên, thủ tục pháp luật sẽ cần có thời gian, nhưng chỉ cần có tiền, có quan hệ, mọi thứ có thể giải quyết. Ông Minh không đáp, nhìn thẳng vào mắt bà Nga. Bà Nga cũng chẳng yếu thế. Hai người cứ nhìn nhau, không khí trong phòng trở nên rất căng thẳng. Đúng lúc này thì tiếng nói của bà Ân cắt ngang. Anh chị tôi cần phải suy nghĩ thêm. Hai luật sư cứ về trước đi. Bà Ân tự mình làm chủ, người trong nhà cũng không có ai có ý kiến. Ngọc Vân thấy bà được mọi người dung túng, nên tất nhiên sẽ chẳng có ai phản đối. Thiếm, đây là chuyện của nhà cháu. Có cần suy nghĩ thêm hay không phải hỏi bố cháu. Thiếm có thể quyết định thay bố cháu sao? Ngọc Vân hỏi lại. Thiếm chỉ muốn tốt cho cháu, muốn tốt cho cái nhà này thôi. Bà Ân thở dài. Chị dâu làm như thế chỉ khổ cháu. Thiếm biết cháu và chị dâu vẫn còn khó chịu chuyện Ngọc Quyên, nhưng đây cũng là ý của Minh Quân và Nguyễn Gia, không thể trách con bé. Nếu Minh Quân yêu cháu thì thằng bé sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Cháu đừng cứ mãi ôm chuyện này trong lòng. Lựa chọn của Nguyễn Gia cũng có lý do. Chuyện cháu và Minh Quân không thành, không khéo cũng là do số trời đấy. Ông Vũ Tuấn lên tiếng. Ngọc Vân nhìn vợ chồng chú Thiếm kẻ tung người hướng, nhịp nhàng như vậy, lại càng cảm thấy hai người rất xứng đôi, đều biết diễn trò cả. Hai người họ một câu quan tâm, hai câu lo lắng, nhưng có câu nào là thực lòng không? Bọn họ đều là ngoài mặt nói một kiểu, trong lòng lại suy tính một kiểu khác. Chuyện của cháu không khiến chú Thiếm phải nhọc lòng. Cho dù là ý của ai, chẳng phải cuối cùng người kết hôn với anh Minh Quân là Ngọc Quyên sao? Chú Thiếm muốn nói gì mà chẳng được. Ngọc Vân cười mỉa mai. Làm phản rồi, đó là chú Thiếm của mày, tại sao mày lại láo xược như thế? Bà Tú Tảo nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngọc Vân đáp. Cháu chỉ nói sự thật thôi. Bà Tú Tảo định giơ tay tát Ngọc Vân thì bị ông Vũ giữ tay. Ông Vũ nhắc nhở. Ở đây còn có người ngoài, có gì nói sau đi. Ông nội cô vẫn giữ mặt mũi tới giờ phút này, dù rằng Ngọc Vân thấy mặt mũi nhà họ Trình cũng đã mất hết. Chẳng qua ngại thế lực của Trình gia, người ngoài chỉ dám chỉ rõ sau lưng chứ không nói thẳng mặt. Bà Tú Tảo lập tức ngồi xuống, Bà Nga đưa mắt nhìn em dâu và em chồng mình nói. Người trong cuộc còn chưa lên tiếng, chú Thím vội gì chứ? Tôi đồng ý, chuyện này không cần bàn thêm. Đúng lúc này thì ông Minh lên tiếng. Ngọc Vân chẳng bao giờ ngờ rằng bố mình lại đồng ý dễ dàng như thế. Trong suy nghĩ của cô, ông ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho mẹ con cô. Những người còn lại trong nhà lại càng chẳng ủng hộ cuộc ly hôn ấy. Bên ngoài nhà bà ngoại, dù ông bà ngoại cô ủng hộ mẹ cô, nhưng những người khác có lẽ không. Ngọc Vân đoán bọn họ chắc đã nghe không ít lời khuyên bảo từ người thím của mình. Anh Minh, bà Ưng ngọt ngào nói. Bà Nga nở nụ cười mỉa mai. Ông Vũ đưa mắt nhìn con trai đầy ẩn ý, tỏ vẻ không hài lòng. Tuy nhiên, chẳng có ai có thể ngăn cản nổi sự quyết tâm của bố cô. Ông ấy rất nhanh chóng ký vào đơn ly hôn. Cô và Ngọc Vân sau này sẽ không liên quan tới Trịnh gia nữa. Trịnh Minh chúng tôi không có đứa con dâu là Trịnh Ngọc Vân. Ông Minh dứt khoát. Nhân lúc luật sư Mạnh Giang đang ở đây, tôi muốn làm thủ tục cắt đứt quan hệ cha con. Ông Minh dứt lời, mọi người trong phòng đều sửng sốt. Chẳng ai có thể ngờ mọi chuyện lại tới nông nỗi này. Bản thân Ngọc Vân cũng chẳng có thể ngờ tới. Cô hoang mang nhìn bố, cô muốn đổi họ là thật, nhưng chưa bao giờ muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bố. Dù có thế nào, ông ấy cũng là bố của cô. Còn đang nói linh tinh gì thế? Ông Vũ là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Đó là con gái con, nhà họ Trình sẽ không thể để đứa cháu lưu lạc bên ngoài. Minh Vũ, bà Tố thất thanh gọi. Bà Ưng cũng lên tiếng. Anh ơi, anh đừng có giận quá mất khôn. Máu mủ ruột thịt đâu thể nói cắt đứt là cắt đứt. Cho dù anh luôn coi Ngọc Quyên là con gái mình, nhưng cũng không thể thực sự làm như thế. Bà Nga đưa mắt nhìn bà Ưng đầy ẩn ý. Bà đoán có lẽ người phụ nữ này đang rất vui. Nếu chồng cắt đứt quan hệ với con gái bà, thì có lẽ tài sản này sẽ về tay hai đứa con của bà Ưng cả. Một bàn tính thật hay. Đáng tiếc, điều này sẽ không thành sự thật. Dù chồng bà có mù quáng vì tình yêu, nhưng bố chồng vẫn còn đó. Ông ấy sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Hai người về lo chuyện ly hôn đi. Ở đây không còn chuyện của hai người nữa. Ông Vũ tiếp tục lên tiếng. Luật sư Mạnh Giang là người của công ty Trình Gia, nên khi nghe chủ tịch ra lệnh, liền đứng dậy rời đi. Ông Trần Luận cũng chẳng có lý do ở lại. Trước khi về, ông ấy ra hiệu cho mẹ con Ngọc Vân yên tâm. Ngọc Vân lúc này mới bình tĩnh, cô nhìn bố mình hỏi. Bố chán ghét con tới như thế sao? Câu hỏi của cô lúc này chẳng khác gì một quả bom ném vào mặt hồ yên tĩnh. Bà Tú Thảo trừng mắt, nhìn cô đầy trách cứ. Ông Vũ cũng nhắc nhở. Cháu đừng có làm loạn nữa. Có đứa con gái nào nói với bố mình như thế không chứ? Cháu không làm chuyện gì thất đức, cũng chẳng vào tù ra tội. Vậy nên cháu chẳng nghĩ được lý do bố cháu có thể muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình. Ngọc Vân nhẹ nhàng đáp trả. Bà Ưng thở dài khuyên can. Anh Minh do giận quá mới nói như thế. Cháu là con, sao lại so đo trách móc bố? Nếu không phải do chị dâu thì mọi chuyện cũng chẳng ra nông nổi này. Cháu đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Một câu của bà ta là trách cô, hai câu của bà ta là trách mẹ cô. Người phụ nữ này thực sự coi bản thân là nữ chủ nhân của cái nhà này mất. Thím cô quên rằng, cho dù không có mẹ con cô ở đây thì còn có bà nội. Cái nhà này không đến được bà ta làm chủ. Còn bớt nói vài câu đi. Ông Vũ nhắc nhở. Chuyện này dừng lại ở đây. Không có sự cho phép của bố, con đừng có làm chuyện thiếu suy nghĩ. Ông Vũ nhắc nhở con trai. Ông Minh từ nãy tới giờ vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt đầy suy tư. Ông Vũ thấy vậy cũng không nói nữa, kêu người làm đỡ vợ mình đứng lên. Tất nhiên, lúc ông đi, vợ chồng ông Vũ Tuấn và bà Ưng cũng rời đi. Ngọc Vân đoán bọn họ có muốn ở lại cũng không thể. Ông bà nội cô đi rồi, hai người đó chẳng có lý do để ở lại. Con lên phòng trước đi, mẹ có chuyện muốn nói riêng với bố con. Bà Nga lúc này mới nhắc tới con gái. Ngọc Vân đưa mắt nhìn mẹ, rồi cô lại nhìn bố. Cuối cùng cô gật đầu rời khỏi phòng khách. Tuy nhiên do vẫn lo lắng, Ngọc Vân cũng chẳng thèm nghe lời mẹ. Cô nép ở gần phòng khách, lén lút, đưa mắt nhìn vào bên trong. Sau khi Ngọc Vân rời đi, bà Nga nhìn chồng mình trong chốc lát, rồi mới lên tiếng. Anh chán ghét tôi tới độ, ngay cả con gái của anh cũng không muốn thừa nhận sao? Ông Minh không đáp, bà Nga nở nụ cười chăm chọc. Không khí trong phòng khách lúc này cực kỳ căng thẳng. Ngọc Vân cảm thấy bố mẹ mình giống như kẻ thù của nhau hơn. Trình Minh, cả đời này việc khiến anh ân hận và nuối tiếc nhất chắc là lấy tôi nhỉ? Đã lấy tôi anh lại không kìm được lên giường với tôi. Anh ấy nấy với người trong lòng. Sự ra đời của Ngọc Vân như một cái tát vào mặt anh, là minh chứng cho sự phản bội của anh, nên anh mới chán ghét con bé tới như thế. Bà Nga lạnh nhạt nói. Bà vừa dứt lời, ông Minh liền vung tay tát vào mặt bà. Ngọc Vân suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh mà xông tới. Cô không ngờ bố mình lại là người dễ dàng bị kích động và bạo lực như thế. Cô im mồm đi. Ông Minh trừng mắt nhìn bà Nga từ trên xuống dưới. Bà Nga mỉm cười, đưa tay sờ khóe miệng và nói. Bị tôi nói trúng tìm đèn nên tức giận sao? Anh yên tâm, người anh yêu thương không ở đây. Sẽ chẳng có ai biết được lòng dạ dơ bẩn của anh cả. Mà cho dù có biết, tôi nghĩ em dâu cũng sẽ rất cảm động trước tấm lòng chân thành của anh. Dù sao nếu không vì cô ta, anh cũng chẳng cưng chiều Ngọc Quyên tới mức chẳng khác gì con ruột cả. Bà Nga nói xong thì đứng lên, nhìn ông Minh rồi nói tiếp. Tôi chân thành khuyên anh, nên sớm tỉnh ngộ đi. Đừng để đến khi ngay cả đứa con duy nhất cũng hận mình. Đến lúc anh có chuyện, đứa con mà anh yêu thương chưa chắc sẽ đứng về phía anh đâu. Bà Nga nói xong, liền quay người rời đi. Ngọc Vân nhanh chân chạy về phía phòng trước khi bị mẹ bắt gặp. Cảnh tượng vừa rồi cũng không khiến cô quá ngạc nhiên. Ngọc Vân đã biết được mọi chuyện trong quá khứ. Tất nhiên, cô cũng biết người mẹ nhắc tới là ai. Nghĩ vậy cô thở dài. Bố cô là một người được mệnh danh, là một con hồ ly trên thương trường. Ấy thế nhưng, trong chuyện tình cảm, ông ấy lại dễ dàng bị người thím của cô xoay vòng vòng như thế. Có lẽ ông ấy đã bị tình yêu làm cho mờ mắt, chẳng còn suy nghĩ được gì cả. Ngọc Vân ngồi vào phòng suy nghĩ vẩn vơ đến tận trưa. Buổi trưa, mẹ có việc đi ra ngoài, bố lại chẳng có ở nhà, nên Ngọc Vân dùng bữa một mình. Sau đó, đến giờ hẹn cô đến quán cà phê, đợi gặp mẹ của Minh Quân. Đúng giờ, một người phụ nữ quý phái bước tới. Ngọc Vân ngẩng đầu, mẹ của Minh Quân, bà Liên Hoa bước tới. Đó là một vị phu nhân đích thực. Trong mắt của Ngọc Vân là vậy. Bà Liên Hoa luôn là một quý phu nhân đoan trang, mẫu mực. Trước kia có không ít lần cô đến nhà Minh Quân chơi. Cô thấy bà ấy không hề hà khắc với người làm. Giọng nói lúc nào cũng dịu dàng, cử chỉ đoan trang. Cô chưa từng thấy bà tức giận, lớn tiếng la lối. Bà ấy đối xử với cô lại càng chẳng cần nói, rất quan tâm, chăm sóc, khiến Ngọc Vân cảm thấy như có một người mẹ thứ hai. Xin lỗi, cô khiến cho cháu phải chờ. Bà Liên Hoa ngồi xuống đối diện với Ngọc Vân và cười nhẹ. Cháu cũng mới đến. Ngọc Vân đáp lại rồi gọi phục vụ. Bà Liên Hoa gọi đồ uống xong, không để Ngọc Vân phải suy nghĩ về mục đích cuộc gặp, bà nói thẳng. Cháu đã biết nguyên do mọi chuyện rồi, cô cũng không mất thời gian thêm. Chuyện Minh Quân và Ngọc Quyên là ván đã đóng thuyền, cô hy vọng là cháu buông tay, không gây sự hay làm phiền tới hai đứa nó. Ngọc Vân nhìn bà Liên, dáng vẻ của cô lúc này rất lạnh lùng, khác hẳn với điệu bộ mà cô gặp khi trước. Nghĩ cũng phải thôi, bây giờ cô đã chẳng còn là con dâu tương lai nhà họ Nguyễn. Bà ấy đối xử với cô như người dân cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng cô chỉ không ngờ tình cảm giữa người với người có thể mỏng manh như thế. 3 năm qua, tình cảm cô dành cho Minh Quân là thật. Sự quan tâm và tình cảm dành cho người phụ nữ này cũng là thật. Nhưng hai người họ nói phủi sạch là phủi sạch. Ngọc Vân về tách trà nói. Cháu không làm phiền anh Minh Quân hay Ngọc Quyên. Cô yên tâm, cháu sẽ không gây sự với bọn họ. Cô hy vọng cháu nói được làm được, đừng làm những hành động dại dột như lần trước. Dù có thế nào, người vẫn phải sống tiếp. Ngọc Quyên là lựa chọn thích hợp nhất của Minh Quân. Bà Liên Hoa nói thêm. Ngọc Vân cười nhạt. Người thích hợp nhất, nhưng đến bây giờ bọn họ mới nhận ra sao? Vậy tại sao năm đó còn tổ chức đính hôn? Tại sao năm đó người được lựa chọn là cô? Ngọc Vân thắc mắc điều ấy và cũng đã hỏi ra. Vậy thì tại sao năm đó anh Minh Quân lại chọn cháu, Nguyễn Gia lại chọn cháu mà không phải Ngọc Quyên? Năm đó, quyền lựa chọn thuộc về phía Nguyễn Gia và Minh Quân. Trình Gia là bên bị động. Dù sao cả Ngọc Vân và Ngọc Quyên đều có tình ý với Minh Quân. Lựa chọn ai cũng đều được cả. Bà Liên Hoa cười đáp. Ngọc Quyên có thể phụ giúp cho Nguyễn Gia. Còn cháu thì sao? Ở Trình Gia cháu không có địa vị. Cho dù bố cháu hiện đang nắm quyền, nhưng mà người ông ấy coi trọng lại là Ngọc Quyên. Mẹ cháu lại càng không cần nói. Một quá khứ ê chề như vậy khó có thể làm chỗ dựa vững chắc cho Minh Quân. Bà Liên Hoa dùng thái độ thản nhiên nhắc về gia đình cô. Ngọc Vân cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bà ấy nhắc đến bố. Cô không nói làm gì, nhưng lại nhắc tới mẹ cô với thái độ cực kỳ coi thường. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Cháu nghĩ dù thế nào, cô cũng không nên phán xét và nói những lời ác ý về gia đình của cháu như vậy. Hơn nữa, nếu như ngay từ đầu cô đã không vừa mắt với cháu, thì đáng lẽ nên chọn Ngọc Quyên mới đúng chứ. Ngọc Vân gằn từng chữ một. Cô không trách bà ấy coi trọng lợi ích của Ngọc Quyên hơn. Cô trách bà ấy và Nguyễn Gia tại sao lại cho cô hy vọng rồi cướp chúng đi. Thà rằng triệt để cắt đứt mọi hy vọng của cô ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao? Minh Quân lựa chọn cháu mặc kệ lời khuyên từ bố mẹ. Cô làm mẹ nó, lại chỉ có một đứa con trai này, chẳng lẽ không chịu nó? Bà Liên Hoa trả lời. May mắn Minh Quân cuối cùng cũng hiểu tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Nó với cháu chỉ là chơi đùa, còn với Ngọc Quyên mới là thật lòng. Cô nghĩ nếu cháu không từ bỏ chuyện tình cảm này thì có thể lựa chọn trở thành người phụ nữ đứng sau lưng nó, ở trong bóng tối ủng hộ Minh Quân. Chỉ cần cháu an phận, không làm loạn, không sinh con trước Ngọc Quyên, thì mọi thứ cháu nên có đều sẽ có. Cháu cũng sẽ không thua kém gì Ngọc Quyên cả. Lời nói của bà Liên Hoa khiến Ngọc Vân cảm thấy thật mâu thuẫn. Câu trước bà ấy nói với cô đừng gây chuyện, cũng đừng lãng vãng trước mặt Minh Quân và Ngọc Quyên. Câu sau bà ấy lại nói muốn cô làm tình nhân của Minh Quân. Anh ta là hoàng đế, vương công quý tộc thời cổ đại hay là trung tâm của vũ trụ mà cô lại muốn làm nhỏ cho anh ta. Luật pháp hiện nay theo chế độ một vợ một chồng. Ngọc Vân nhắc nhở, cô chẳng ngờ người phụ nữ mà mình kính trọng lại có thể nói ra những lời ấy. Bà ấy chẳng nhẽ không hề biết ngài hay sao? Bà Liên Hoa lắc đầu đáp. Cháu còn nhỏ tuổi nên không hiểu rõ. Luật pháp là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Có mấy người thành công, lại chỉ có một vợ thôi chứ. Nuôi vài tình nhân bên ngoài, đàn ông không đi ăn lung tung. Vợ ở nhà cũng yên tâm. Cô nghĩ Ngọc Quyên được dạy dỗ cẩn thận, chắc chắn sẽ hiểu. Ngọc Vân bật cười. Vậy chú nhà cô cũng có vài tình nhân bên ngoài chứ, cô rộng lượng đến thế cơ mà. Lời nói châm chọc của Ngọc Vân khiến bà Liên Hoa nhíu mày trong giây lát. Nhưng rất nhanh, Ngọc Vân thấy bà ấy đã trở lại bình thường, là dáng vẻ cao quý mà cô quen thuộc. Đó là sự khác biệt giữa cháu và Ngọc Quyên. Trong giới này, người phụ nữ phải biết nhẫn nhịn. Họ sẽ không yêu cầu một tình yêu duy nhất, một người chồng chung thủy. Họ chỉ cần củng cố được địa vị của bản thân. Để cho dù xảy ra chuyện gì, họ cũng có thể ngồi vững cái ghế đó, chứ không phải dễ dàng bị đuổi ra khỏi nhà như mẹ cháu. Mẹ cháu rời đi là bà ấy lựa chọn. Bà ấy muốn ly hôn và bà ấy là người chủ động. Rời đi chứ không phải bị đuổi ra khỏi nhà. Hơn nữa cháu không nghĩ chuyện này đáng để đem ra bàn luận ở đây. Ngọc Vân bực mình đáp. Cô có thể chấp nhận cuộc sống như vậy, Ngọc Quyên cũng có thể, nhưng mà cháu thì không. Cháu thấy mình thật may mắn khi không làm con dâu của Nguyễn Gia. Cô yên tâm, cháu sẽ không quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của hai người đó. Cháu chúc cô có một đứa con dâu ngoan hiền, đúng như tiêu chí của mình. Chào cô. Ngọc Vân nói xong liền rời đi. Cô chẳng thể nói chuyện thêm với người phụ nữ này thêm một câu nào cả. Cô cảm thấy đã quá sức chịu đựng của bản thân. Ai mà ngờ được mẹ của Minh Quân lại là người như thế cơ chứ. Lần đầu tiên cô thấy một người trơ trẽn như vậy. Ngọc Vân vừa bực mình rời khỏi quán cà phê thì lại gặp ngay Ngọc Quyên cùng với mấy người bạn của cô ta. Giờ này rõ ràng đang là giờ làm việc của công ty, nhưng không hiểu sao cô ta lại lông nhông ở ngoài đường. Ồ, đây chẳng phải là chị họ thân yêu sao? Chị bị đuổi khỏi công ty nên giờ lang thang khắp nơi vậy à? Ngọc Quyên cười nói, đứng trước lũ bạn của mình, Ngọc Quyên không giữ vẻ đạo mạo, giả bộ như bình thường nữa. Về điều này cô ta còn kém xa với người mẹ của mình. Ngọc Vân vốn không định trả lời cô ta, nhưng bị những người đi cùng chặn lại. Ngọc Vân nhíu mày. Chó khôn không cản đường. Mấy người muốn gì? Em chỉ muốn trò chuyện với chị một lát thôi. Làm gì mà dữ thế? Ngọc Quyên hỏi. Cô ta chắc là đang tự ti lắm. Bố không yêu, bị đuổi ra khỏi công ty. Hôn phu cũ cũng bỏ rơi cô ta. Cuộc đời cô ta đúng là thảm bại quá. Một cô gái đi cùng với Ngọc Quyên lên tiếng. Ngọc Vân nhận ra cô ta. Cô ta là một trong số những người thích nịnh bợ Ngọc Quyên nhất. Võ Hà Ngân. Võ gia trong giới cũng có tiếng, nhưng chỉ mới phất lên trong vài năm gần đây, không thể so sánh được với Trình gia hay Nguyễn gia. Do đó, Võ Hà Ngân cực kỳ tích cực trong việc tạo quan hệ với Trình gia, đặc biệt là Ngọc Quyên. Cho dù tôi có thể nào, cũng tốt hơn cái loại suốt ngày chỉ biết vuốt mông ngựa. Ngọc Quyên châm chọc. Bố mẹ cô chắc chắn tự hào lắm vì một đứa con gái suốt ngày chỉ biết đàn đúm. Tiêu tiền của gia đình là chẳng thể kiếm được một mối hôn sự tốt để hỗ trợ việc kinh doanh gia tộc. Cô chưa bao giờ là một người hiền lành cả. Những ai bắt nạt cô sẽ phải trả giá dù sớm hay muộn. Cô cũng không để bản thân mình chịu thiệt trước những kẻ não ngắn như Võ Hà Ngân. Mày nói cái gì? Võ Hà Ngân tức giận. Ngọc Vân cười nhắc nhở. Em họ à, em nên quản lý tốt bạn bè của mình đi. Mẹ của anh Minh Quân vừa mới gặp chị xong, giờ chắc cô ấy còn chưa đi xa đâu. Ngọc Vân bỏ lại một câu nhắc nhở liền rời đi. Cô chẳng quan tâm bà Liên Hoa có nhìn thấy hay không. Ngọc Quyên là đứa con dâu mà bà ấy chọn, dẫu có chuyện gì cũng chẳng thay đổi được. Ngày hôm ấy, Ngọc Vân cùng với mẹ chuyển ra khỏi Trình gia. Hai người không về nhà ông bà ngoại, cũng không chọn căn nhà mẹ được chia, mà chọn một căn hộ chung cư nhỏ, cách nhà ngoại không xa. Căn hộ này cũng là nhờ luật sư Trình Luân giới thiệu. Ngọc Vân nghe nói, trước đó mẹ cô vốn định về nhà ông bà ngoại, nhưng sầu sợ nhà họ Giáp lời qua tiếng lại nên đã đổi ý. Ngọc Vân rất hài lòng với căn chung cư này. Căn hộ chung cư không quá lớn, phù hợp cho hai mẹ con. Với gam màu ấm áp, Ngọc Vân cảm thấy ở đây dễ chịu hơn căn nhà lớn của Trình gia. Từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ chính thức bắt đầu. Ngày hôm sau, Ngọc Vân cùng với mẹ dọn dẹp lại căn hộ chung cư, rồi đến trường lấy bằng. Cô đã tốt nghiệp được hơn một tháng, nhưng lúc này mới chính thức lấy bằng tốt nghiệp. Ngọc Vân mới bước vào khoa, đã gặp ngay Ngọc Quyên. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay đi cùng cô ta có cả Minh Quân. Vừa nhìn thấy hai người, Ngọc Vân đã cảm thấy chán ghét. Có lẽ hôm nay khi ra ngoài cô bước nhầm chân trái nên mới gặp hai người này. Chị cũng đến lấy bằng sao? Nếu biết trước em đã rủ chị đi cùng. Ngọc Quyên thân thiết nói. Dáng vẻ lúc này của cô ta rất hồn nhiên trong sáng, nhưng trong mắt Ngọc Vân, cô ta chẳng khác gì một cô em gái mưa chính hiệu cả. Không làm phiền em họ, chị tự đi được. Ngọc Vân lạnh lùng. Cô và Ngọc Quyên đã xé mặt với nhau từ lâu. Tuy nhiên, nếu Ngọc Quyên muốn diễn thì cô cũng chẳng ngại mà diễn với cô ta. Vậy hay là em cùng với anh Minh Quân mời chị một bữa? Ngọc Quyên nói. Em cũng muốn hỏi thăm tình hình của chị và bác. Hôm qua em mới nghe nói chuyện. Mẹ em và mọi người đều nói không cần gấp như vậy, nhưng bác lại chuyển đi nhanh quá. Ngọc Vân cười nhạt. Chị không nghĩ mình đủ khoan dung để ngồi ăn chung với hôn phu cũ đâu. Hơn nữa dù gì cũng chuyển đi, sớm hay muộn có khác gì nhau. Ngọc Quyên, chị đang quan tâm em thôi, em cần gì nặng lời như thế? Minh Quân nhíu mày. Đây chính là lời thoại kinh điển trong các bộ phim ngôn tình. Ngọc Vân thầm nghĩ, đến giờ cô mới biết Minh Quân còn có một bộ mặt như thế. Nhìn nhau không vừa mắt, cần gì phải chịu đựng chứ? Ngọc Vân nhíu môi. Tôi không làm mất thời gian của hai người nữa, xin phép. Ngọc Vân nói rồi bước đi. Cô đi đến bàn giảng viên chủ nhiệm lớp của mình để lấy bằng và hồ sơ. Hồ sơ của em đây. Giảng viên đưa hồ sơ cho cô rồi dặn dò. Làm trong ngành này em cần phải chú ý để tham khảo. Có thể trùng ý tưởng nhưng tuyệt đối không thể sao chép hay là đạo ý tưởng. Bây giờ em tốt nghiệp rồi, nhà trường sẽ không quản những chuyện như thế. Nhưng nếu lớn chuyện thì bằng tốt nghiệp của em có thể bị tịch thu đấy. Ngọc Vân nhận bằng và cười hỏi. Ngọc Quyên lại nói gì với cô đúng không? Em nghĩ cô biết em là người như thế nào? Trong mấy năm học ở trường, Ngọc Quyên cũng vài lần dở trò. Những lần đầu cô ta thành công, nhưng sau đó thì không. Sau Ngọc Quyên rất biết cách tranh thủ sự đồng tình của người khác. Cô ta nói vài câu và cứ thế đổ tội lên đầu cô. Tất nhiên, Ngọc Vân chưa bao giờ ngồi yên để cô ta muốn làm gì thì làm cả. Cô chỉ nhắc nhở em thôi. Giảng viên thở dài nói. Ngọc Vân nói tiếng cảm ơn giảng viên rồi rời đi. Dù giảng viên không nói, nhưng cô cũng thừa biết ai là người đứng sau chuyện này. Ngọc Quyên quả nhiên là khắc tinh của cô. Ngọc Vân mãi suy nghĩ, nên trên hành lang liền đâm phải một người đàn ông. Hồ sơ trên tay cô rơi xuống, Ngọc Vân vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh. Người đàn ông cúi xuống, nhặt giấy tờ phụ cô, vừa nhặt hắn vừa trả lời. Không sao, mong cô lần sau cẩn thận hơn. Ngọc Vân nhận lại hồ sơ, vội vàng nói tiếng cảm ơn rồi rời đi. Ngọc Vân vốn không để tâm, nhưng chẳng ngờ vài ngày sau hai người lại tình cờ gặp nhau trong lễ đính hôn của Ngọc Quyên và Minh Quân. Anh! Ngọc Vân vừa bước xuống taxi liền đụng mặt người đàn ông hôm trước. Cô có trí nhớ khá tốt, người chỉ đụng mặt một lần, hai lần cũng có thể nhớ. Người đàn ông mỉm cười với cô. Chúng ta có duyên thật đấy, tôi là Phong Hải, cô là... Ngọc Vân. Hôm nay tôi đến tham dự lễ đính hôn của em tôi. Tôi hình như chưa từng gặp anh, trừ lần trước. Ngọc Vân thoải mái nói. Không hiểu sao chị mới gặp lần thứ hai, nhưng Ngọc Vân cảm thấy người đàn ông trước mặt đã như thân quen từ lâu, giống như hai người bạn. Đó cũng là lý do tại sao Ngọc Vân lại thoải mái như thế. Tuy thế, Ngọc Vân có thể chắc chắn Phong Hải không phải ở thành phố này, Trình Gia cũng có tiếng. Từ nhỏ tới lớn, cô tham dự không ít những bữa tiệc trong giới hào môn, và cô chưa một lần nhìn thấy Phong Hải trong đó. Tôi không phải người ở đây, tôi mới tới đây vài hôm trước. Phong Hải cười đáp. Tôi nhờ người quen lấy thiệp mời, muốn bước chân vào giới kinh doanh ở đây. Tôi nào có thể bỏ qua được bữa tiệc của Trình Gia. Ngọc Vân đồng tình, hai người cứ thế vừa trò chuyện, vừa bước vào hội trường. Sự xuất hiện của Ngọc Vân bên cạnh chàng trai lạ mặt khiến cho mọi người chú ý. Tin tức về chuyện Ngọc Vân là hôn thê cũ của Minh Quân được lan truyền. Việc bà Nga ly hôn cùng với ông Minh cũng đã bị rêu rao, vậy nên những tiếng xì xầm bàn tán lại càng nhiều hơn. Ngọc Vân và Phong Hải đương nhiên cũng đều nghe thấy. Ngọc Vân cười nói, tôi nghĩ nếu như anh muốn làm quen với Trình Gia thì nên cách xa tôi một chút. Nãy tôi quên không giới thiệu, tôi còn có một thân phận khác, là hôn thê cũ của em rể họ tương lai. Phong Hải xua tay. Tôi nghĩ mình đã đạt được mục đích, mà không khéo hôm nay tôi còn được xem một màn kịch đặc sắc ấy chứ. Ngọc Vân nhún vai phản bác. Làm anh thất vọng, tôi đâu đến để phá đám chứ. Ngọc Vân dứt lời, Ngọc Quyên đã dẫn Minh Quân đi về phía hai người. Phong Hải cúi xuống, thì thầm bên tai cô. Cô không phá đám đâu, có nghĩa là không có kịch hay. Chị Ngọc Vân, em cứ tưởng chị sẽ không tới. Ngọc Quyên mỉm cười hỏi. Anh đây là... Ngọc Quyên đưa mắt nhìn về phía Phong Hải đầy ẩn ý, còn Minh Quân lại nhìn Ngọc Vân và Phong Hải với ánh mắt như muốn giết người. Chào cô, tôi là Phong Hải, là bạn của Ngọc Vân. Phong Hải cười giới thiệu. Ngọc Vân liếc mắt nhìn hắn. Tên này cũng dám nói thật. Hai người nói chuyện với nhau hợp thật, nhưng không thể phủ nhận chuyện họ chỉ mới quen biết cách đây có vài phút thôi. Ngoại trừ cái tên ra, Ngọc Vân không hề biết chút nào về hắn cả. Hiếm lắm em mới thấy chị Ngọc Vân dẫn bạn nam về nhà đấy. Ngọc Quyên cười ngọt ngào. Ban đầu em cứ lo cho chị Ngọc Vân mãi, bây giờ chị ấy cũng có người bạn ở bên. Em và anh Minh Quân cũng yên tâm hơn. Ngọc Vân cười mỉa mai. Em nên lo cho bản thân mình trước đi. Dẫu sao thì hôn nhân còn có thể ly hôn được, mà huống chị là đính hôn thôi. Chị nói đùa rồi, Ngọc Quyên nhắc nhở. Chúng tôi còn phải đi chào mọi người nữa. Minh Quân đột nhiên lên tiếng, kéo Ngọc Quyên rời đi. Phong Hải cười nhắc nhở. Xem ra vị hôn phu cũ vẫn chưa thể quên được cô đâu. Minh Quân là người rất ích kỷ, anh ta chỉ đang cảm thấy bị đả kích thôi. Ngọc Vân cười đáp. Minh Quân tự phụ, có lẽ anh ta nghĩ cô vẫn phải khóc lóc, đau khổ vì sự phản bội của anh ta. Sau đó, ngày hôm nay cô sẽ xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, đau khổ và làm ầm ĩ lên. Đó mới là viễn cảnh mà anh ta mong muốn. Đáng tiếc, mọi chuyện không xảy ra. Cô dù cảm thấy đau khổ vì tình cảm, bị phản bội, nhưng không phải là kẻ ngốc nghếch hay lụy tình. Vậy xem ra, tôi thành tình địch của anh ta rồi. Anh ta sẽ coi tôi là cái gai trong mắt. Phong Hải tỏ vẻ lo lắng. Ngọc Vân nhìn hắn, Phong Hải tỏ ra lo lắng, nhưng thực chất, giọng điệu lại đầy vẻ mong chờ. Ngọc Vân không biết tên này bị khùng hay là có vấn đề gì nữa. Dù sao đó cũng là chuyện của anh. Ngọc Vân tỏ vẻ không liên quan tới mình. Tôi phải qua chào hỏi người lớn. Ngọc Vân liếc thấy bố và ông bà nội đang nhìn về phía mình liền nói. Thực ra cô cũng chẳng muốn tham dự buổi tiệc đính hôn này chút nào. Tuy nhiên, nói gì thì nói cô cũng là người của Trình gia, không thể không tham dự. Mấy hôm trước, bố cũng đã gọi điện tới, yêu cầu cô phải đến. Ngọc Vân nghĩ ông ấy tám phần là vì muốn giữ thể diện cho Ngọc Quyên. Nếu hôm nay cô không đến thì không biết đứa em họ này sẽ bị nói tới mức nào nữa. Đó còn chưa kể mặt mũi của Trình gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi cũng thấy bạn của mình rồi, tôi không đi cùng với cô được nữa. Chúc cô may mắn. Phong Hải cười rồi nhanh chóng đi tới một chỗ khác trong phòng. Ngọc Vân thấy hắn ta vui vẻ cầm ly rượu nói chuyện với người khác, cảm thán. Hắn ta đúng là kiểu có phúc cùng hưởng, có họa thì tự chịu. Anh ta là ai? Ngọc Vân vừa bước đến, ông mình đã nghiêm mặt hỏi. Một người bạn của con. Ngọc Vân thản nhiên trả lời. Ông Minh nhìn chằm chằm cô. Ngọc Vân vẫn bình thản. Bà Tú Tạo đứng bên cạnh ông Minh quở trách. Mới có mấy ngày mày đã đang đứng với người lạ. Nếu mày không muốn đến thì đừng đến. Mày đừng có tiếp tục bôi nhọ vào nhà Trình gia. Quan điểm của bà nội thật độc đáo. Cháu đứng nói chuyện với bạn vài câu đã trở thành đang đứng với người lạ sao? Ngọc Vân đáp. Mặt mũi Trình gia cũng đâu phải vì cháu mà mất. Mày... Bà Tú Tào tức tối. Mẹ! Ông Minh nhắc nhở. Đây là hôn lễ của Ngọc Quyên đấy. Mày cứ đợi đấy cho tao. Bà Tú Tào cảnh cáo rồi rời đi. Ngọc Vân cười. Từ ngày xảy ra chuyện, bà nội đã chẳng thèm gọi cô một tiếng cháu. Bà ấy cũng chẳng giữ dáng vẻ phu nhân giàu sang trước mặt cô nữa. Lần nào bà ấy cũng như một người phụ nữ đanh đá đang cãi nhau ở ngoài chợ. Lời bà nội nói có phần quá đáng, nhưng mà không sai. Ông Minh nhấn mạnh. Con nên nhớ mình là người của Trình gia. Ngọc Vân bật cười. Con tưởng mình đã không còn là người nhà họ Trình nữa chứ. Ông Minh nhíu mày. Con ăn nói cho đàng hoàng, nếu hôm nay con gây chuyện thì cút khỏi thành phố này luôn đi. Ông Minh cảnh cáo rồi rời đi. Ngọc Vân cảm thấy thật nực cười quá. Ông ấy hình như chẳng có tư cách quản cô thì phải. Ngoài chuyện sinh ra cô, ông ấy luôn bỏ mặc cô. Ngay cả một món đồ chơi ngày nhỏ, ông ấy cũng chưa từng mua cho cô. Ngọc Vân nhìn theo bóng dáng ông Minh đang tiến tới chỗ Ngọc Quyên và Minh Quân nói chuyện. Cô cảm thấy chua xót. Cô lấy một ly rượu vang rồi kiếm chỗ ngồi trong góc. Cô không muốn nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng trước mắt. Ngọc Vân trốn vào một góc khuất, nhìn bữa tiệc diễn ra. Phần lễ đính hôn nhanh chóng được hoàn thành. Ngọc Quyên mỉm cười rạng rỡ, đứng bên cạnh Minh Quân. Bên dưới, tất cả mọi người không biết là có thành tâm hay không, đều vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trẻ. Thật nực cười, Ngọc Vân nhấp một ngụm rượu, nhìn cảnh tượng hạnh phúc ấy, cô cảm thấy chua xót. Lễ đính hôn này so với lễ đính hôn của cô lớn hơn rất nhiều. Cũng là người đàn ông đó, cô chỉ có một bữa tiệc nhỏ với người thân trong gia đình và một vài đối tác cực kỳ thân thiết với Trình gia và Nguyễn gia. Trong bữa tiệc ấy, cô cũng cười rất hạnh phúc. Cô đã từng nghĩ đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cô sinh ra. Còn bây giờ cô ngồi đây, nhìn người đàn ông từng là hôn phu của mình đứng bên cạnh em họ, cười tươi, và có lẽ không lâu nữa cô sẽ phải thấy cảnh hai người đó nắm lấy tay bước vào lễ đường, thật chăm chọc. Ngọc Vân cười tự giễu rồi đứng dậy đi ra vườn. Cô muốn hít thở chút không khí, muốn tránh xa không gian rộn rã, đầy hạnh phúc không thuộc về mình. Lễ đính hôn của Ngọc Quyên và Minh Quân được tổ chức tại một khách sạn 5 sao có tiếng, với một khu vườn rất đẹp. Ngọc Vân nhớ khu vườn này thường là nơi tổ chức tiệc trà của những quý phu nhân có tiền. Tuy nhiên, vì tổ chức lễ đính hôn của hai người, Trình gia và Nguyễn gia đã bao trọn, nên lúc này khu vườn thật yên tĩnh. Ngọc Vân. Ngọc Vân đang thơ thẩn vào trong vườn thì nghe có tiếng người gọi. Cô xoay đầu lại, Minh Quân trong bộ trang phục vest sang trọng xuất hiện trước mặt cô. Ngọc Vân nhíu mày hỏi. Bây giờ anh nên ở bên trong cùng với vị hôn thê của mình mới đúng chứ? Giữa chúng ta không có gì để nói cả. Ngọc Vân nói xong định rời đi, nhưng bị Minh Quân giữ lại. Cánh tay anh ta chẳng khác nào gọng kìm, giữ chặt tay cô đến không thể cử động. Ngọc Vân khó chịu nói. Anh đang làm cái quái gì thế? Ngọc Vân, sao em có thể đối xử với anh như thế? Hắn ta là ai? Minh Quân tức tối. Anh nên nhớ, bây giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi? Ngọc Vân tức tới bật cười hỏi. Chính anh ta là người đã phản bội cô trước. Vậy mà giờ anh ta lại đứng đây với vẻ mặt chẳng khác nào là oán phu, chất vấn cô. Anh ta không cảm thấy nực cười hay sao? Anh không cho phép. Minh Quân quát lên rồi giữ chặt cô. Anh ta cưỡng hôn cô. Ngọc Vân nào dễ dàng để anh ta làm như thế. Cô lên gối. Nhưng lúc anh ta bị đau, Ngọc Vân tát thẳng vào mặt anh ta rồi nhanh chân chạy đi. Cô không muốn giày dừa với Minh Quân thêm một phút nào nữa. Anh ta có lẽ đã bị điên. Xem ra cô có vẻ rất nhung nhớ tôi. Ngọc Vân mãi chạy mà chẳng để ý. Và một lần nữa, cô va phải Phong Hải đang đi ra khu vườn phía sau. Ngọc Vân còn chưa kịp trả lời, Ngọc Quyên đã xuất hiện ngay phía sau lưng Phong Hải. Cô ta đến và châm chọc. Chị họ đừng có càng rỡ như vậy chứ, dù sao vẫn còn trong bữa tiệc. Ngọc Vân nhíu lấy tay Phong Hải, đứng thẳng dậy nhìn Ngọc Quyên với ánh mắt như chính cô ta bị tiểu năng. Cô lạnh nhạt đáp. Không phải ai cũng mong muốn được đàn ông yêu thương như cô đâu. Ngọc Vân vừa dứt lời, Minh Quân từ phía xa đi tới. Quần áo anh ta trông hơi xộc xịch, gương mặt có vẻ đã bình thường trở lại. Anh ta tiến về phía bọn họ, nhìn chằm chằm Ngọc Vân và Phong Hải nói. Có vẻ như anh không quan tâm tới người phụ nữ của mình nhỉ? Vậy nên cô ấy mới đi khắp nơi để quyến rũ người khác. Phong Hải nhìn anh ta nhướng mày. Ngọc Quyên nghe thế thì vội vàng nói. Chị họ thật là, chị muốn người nào cứ bảo em sao lại làm chuyện bậy bạ như thế? Ngọc Vân siết chặt tay không đáp. Người khôn không ăn lại cỏ cũ, Loại giày mà đã quyết định vứt đi thì có cho tôi cũng chẳng thèm. Không ăn được nho thì nói nho chua, có bản lĩnh nói có thành không, em phải học tập chị họ nhiều đấy. Ngọc Quyên cười, tiến tới ôm lấy tay của Minh Quân. Hôm nay là lễ đính hôn của em và anh Quân, nếu đi ra ngoài quá lâu mọi người lại lo, bọn em vào trước đây, hai người cứ từ từ thưởng thức cảnh đẹp nhé. Ngọc Quyên hạnh phúc cùng với Minh Quân rời đi. Ngọc Vân rất muốn xé nát mặt cô ta ra, loại người giả tạo, vô liêm sỉ. Cô thực sự ăn lại cỏ cũ sao? Phong Hải bất chợt hỏi. Ngọc Vân bực bội. Loại gì anh ta? Có đi cùng khuyến mãi tôi cũng chẳng thèm đâu. Bây giờ anh ta trông rất bình thản, khiến tôi suýt chút nữa nghĩ người mình lên gối lúc trước là người khác đấy. Ngọc Vân nói xong rồi rời đi, để lại Phong Hải với một nụ cười thích thú. Ngọc Vân vốn nghĩ bữa tiệc này tới đây là kết thúc, ai ngờ có trò hay phía sau mà cô chính là một nhân vật chính. Sau khi trở vào, Ngọc Vân bị kéo đến để gặp bố mẹ của Minh Quân. Vẻ ngoài là gặp nhau để trao đổi, hai gia đình càng thêm thân thiết, mà Ngọc Vân thừa biết là đang diễn trò để người ngoài xem thôi. Em mời chị ly rượu này. Ngọc Quyên nhìn thấy cô liền đưa ra một ly rượu vang. Ngọc Vân nhìn ánh mắt vui vẻ của Ngọc Quyên, liền biết ý, ly rượu này chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên, cô không thể vô cớ không nhận. Ngọc Vân nhận ly rượu nhưng giả bộ không cầm chắc, ly rượu cứ thế vỡ tan. Ông Minh nhíu mày, lấy một ly khác, đưa cho cô rồi nhắc nhở. Đừng có làm mất mặt mọi người nữa. Anh đừng có trách cháu, chắc là Ngọc Vân say, vừa nãy em thấy con bé có vẻ uống hơi nhiều đấy. Bà Ưng khuyên nhủ. Ngọc Vân nhận ly rượu, không nói gì. Sau đó, cô cùng ly với mọi người, nhưng Ngọc Vân chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi rời đi. Ấy vậy mà cô vẫn không thoát nổi cạm bẫy của Ngọc Quyên. Ngay khi nhận ra cơ thể mình đang nóng lên, cộng với ánh mắt đắc thắng của Ngọc Quyên nhìn về phía mình, Ngọc Vân biết là cô đã xong đời rồi. Ly rượu bố đưa cho cô bị đánh thuốc. Cô không biết ông ấy, hoàn toàn không hề hay biết. Hay là ông ấy cố tình? Ngọc Vân cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, định lao ra ngoài cửa, nhưng bị đám bạn của Ngọc Quyên chắn đường. Ngọc Vân cố đẩy bọn họ ra, nhưng không được. Cô dường như không có chút sức lực nào. Ngọc Vân có vẻ uống say, để bọn cháu đưa cô ấy lên nghỉ. Võ Hạ Ngân nói với mọi người, rồi nhanh chóng đưa Ngọc Vân đi. Không ai nghi ngờ gì cả. Trên đường đi, Võ Hạ Ngân cười đắc thắng, nói với Ngọc Vân. Cô yên tâm, hôm nay sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cô. Cô sẽ có một đêm vui vẻ với Hà Thiếu Gia. Ngọc Vân cố gắng, dãy dùa. Hà Thiếu Gia trong miệng Võ Hạ Ngân là một người cực kỳ có tiếng đạo hoa. Không những thế, anh ta còn có vài sở thích quái đản. Đó cũng là một trong những lý do anh ta không thể lấy được vợ, dù rằng nhà cũng có điều kiện. Trước kia không biết Hà Gia nghe tin ở đâu, từng nhờ người chuyển lời tới Trình Gia, muốn để cô và anh ta xem mắt. Nhưng chuyện này bị mẹ cô gạt phát đi. Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ rơi vào tay anh ta hay sao? Càng nghĩ, Ngọc Vân càng không cam tâm, cô lấy hết sức đạp mạnh vào chân Võ Hạ Ngân cùng với cô gái đang dìu cô ở bên còn lại. Hai người kia hét thất thanh, nhưng cơ hội này Ngọc Vân vùng ra rồi chạy đi. Đứng lại đấy! Hai người phía sau hét lên. Ngọc Vân cố sức chạy, cô không biết mình đang chạy đi đâu. Cô chỉ biết mình phải chạy ngay lúc này, nếu như cô không chạy thì sẽ rơi vào tay tên họ Hà đó. Một khi rơi vào tay hắn thì cả đời này cô đừng mong thoát ra. Ngọc Vân cứ chạy mãi, âm thanh đuổi theo phía sau ngày càng gần. Đôi mắt cô mờ đi, sức lực cũng biến mất. Cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Cứ thế, Ngọc Vân ngã nhào xuống rồi ngất đi. Điều duy nhất còn động lại trong tâm trí là đời này cô xong rồi. Ngọc Vân mở mắt, nhìn không gian lạ lẫm xung quanh. Cô giật mình vội vàng ngồi dậy. Quần áo trên người đã được đổi. Đó là một bộ đồ ở nhà của Nam, khá rộng. Ngọc Vân cực kỳ hoang mang. Một nỗi sợ không tên lớn dần trong lòng cô. Cô tỉnh rồi sao? Ngọc Vân quay sang nhìn. Phong Hải với một chiếc khăn tắm vắt ngang hông, thân thể trên trần trụi bước ra nhìn cô. Ngọc Vân loáng thoáng thấy vài vết cào trên lưng hắn. Cô mím môi hỏi. Tôi sẽ không lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác. Phong Hải đáp. Ngọc Vân thở vào. Vậy là hai người chưa xảy ra chuyện gì cả. Tuy rằng nhìn hắn hợp mắt, nhưng Ngọc Vân cũng không muốn lên giường với hắn. Nhưng mở dân tới miệng mèo thì làm sao tôi từ chối. Huống chi cô là người chủ động chứ. Phong Hải ngả ngớn, nói thêm. Ngọc Vân nghe đến đó thì tức giận. Cô lấy gối, ném về phía hắn. Tên này không thể nói liền một mạch hay sao? Hai người đã trưởng thành, nên nếu có xảy ra chuyện cũng không sao. Nhưng đó là khi anh tình tôi nguyện. Còn cô đêm hôm qua rõ ràng gặp chuyện, ấy thế nhưng hắn vẫn ra tay. Tôi làm việc giúp người mà đến tiếng cảm ơn cũng không có. Phong Hải bắt được chiếc gối mà cô ném, anh cười nói. Nếu không có tôi, thì đêm qua cô chắc chắn đã rơi vào tay cậu chủ họ Hà đấy. Ngọc Vân mỉm môi nhìn trừng trừng hắn, tên này đã chiếm tiện nghi của cô, còn muốn cô cảm ơn. Nằm mơ đi. Tôi còn trả thù cho cô đấy. Phong Hải nói thêm. Chẳng lẽ tôi phải cảm ơn anh? Ngọc Vân nghẹn họng. Phong Hải nhún vai. Chuyện này thì không cần, tôi thấy chúng ta có vẻ hợp nhau, chi bằng tìm hiểu xem thế nào. Tôi không muốn. Ngọc Vân kiên quyết từ chối. Cô không bị khùng. Tôi chờ cô đổi ý. Phong Hải nói xong thì đi về phía tủ quần áo. Bây giờ Ngọc Vân mới phát hiện ra đây có vẻ là nhà hắn. Ngọc Vân ngồi trên giường, nhìn chằm chằm xung quanh hỏi. Sao anh không đưa tôi đến khách sạn? Nếu cô muốn tiêu đề báo hôm nay là về chúng ta. Phong Hải vừa mặc quần áo vừa nói. Em họ cô có vẻ chuẩn bị rất chu đáo. Đáng tiếc, giỏ tre múc nước. Người cô ta bắt gian hôm nay lại là bạn thân của cô ta. Võ Hạ Ngân, anh làm thế nào? Ngọc Vân thắc mắc. Vài thủ đoạn nhỏ thôi. Cô chỉ cần biết người rơi vào tay cậu chủ họ Hà là cô ta. Phong Hải đáp. Giờ thay vì quan tâm chuyện này, cô nên gọi lại cho mẹ mình đi. Hôm qua lúc bảy gọi điện, tôi nghe máy. Anh đã nói gì? Ngọc Vân sững người hỏi. Khai thật thôi. Tôi làm sao nói dối mẹ vợ được chứ? Phong Hải cười. Đồ vô liêm sỉ. Ngọc Vân ném gối về phía hắn. Lần này Phong Hải không tránh. Hắn tủm tỉm đặt gối lên giường rồi ra khỏi phòng. Ngọc Vân vội vàng với lấy điện thoại để trên đầu tủ rồi gọi cho mẹ. Cuộc gọi nhanh chóng kết nối. Chỉ vang lên vài hồi chuông, mẹ cô đã bắt máy. Ngay khi nghe thấy tiếng gọi của cô, mẹ cô liền hỏi. Hôm qua có chuyện gì thế con? Dạ không có gì đâu mẹ. Con uống hơi nhiều nên ngủ lại khách sạn. Ngọc Vân thấp thỏm nói. Cô không biết lời Phong Hải nói có thật hay không. Ngọc Vân không muốn mẹ lo lắng. Hơn nữa mọi chuyện cũng đã xảy ra. Thực sự là không có gì sao? Hôm qua người nghe điện thoại của con là một người đàn ông. Bà Nga tiếp tục gặng hỏi. Ngọc Vân nuốt nước bọt. Cô lựa chọn nói dối đến cùng. Con chỉ uống say thôi. Đó là một người bạn của con. Khi anh ấy đưa con về khách sạn, mẹ gọi nên anh ấy đã nghe máy giúp con. Con thật sự ổn chứ? Bà Nga hỏi tiếp. Con không sao. Bây giờ con sẽ về nhà, mẹ cứ yên tâm đi. Ngọc Vân trấn an. Được rồi, con nhớ về sớm. Bà Nga thở dài cướp máy. Nói chuyện xong rồi thì đi ra ngoài dùng bữa đi. Tôi sắp phải đi làm. Hay là cô muốn ở lại đây luôn? Tôi rất hoan nghênh. Phong Hải dựa vào phòng nói. Ngọc Vân trừng mắt nhìn hắn rồi xuống giường. Đi theo Phong Hải ra đến phòng khách. Kiểu căn hộ của Phong Hải là căn hộ mở nên phòng khách và bếp thông với nhau. Bàn ăn kiểu bốn người được đặt không cách bộ sofa quá xa. Những thứ này là anh làm? Ngọc Vân nhìn vài món ăn sáng quen thuộc trên bàn, liền hỏi. Cô đánh giá tôi cao quá. Phong Hải nhún vai. Ngọc Vân không nghĩ nhiều, ngồi xuống đối diện với hắn. Hai người bắt đầu ăn sáng. Mặc dù cả hai không nói gì, nhưng Ngọc Vân không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Cô cảm thấy không khí bữa ăn này còn dễ chịu hơn lúc ngồi ăn cùng với bố cô. Ăn sáng xong, hai người cùng rời khỏi căn hộ. Trong thang máy, Phong Hải nói: cần tôi đưa về không? Ngọc Vân lắc đầu. Tôi tự về được. Cảm ơn anh về chuyện hôm qua, nhưng hy vọng anh đừng nói ai khác. Phong Hải không đáp, tỏ vẻ tùy cô. Vậy nên khi thang máy dừng ở sảnh, Ngọc Vân liền bước tới. Bây giờ cô vẫn chưa đủ bình tĩnh để xem nên quyết định chuyện ngày hôm nay như thế nào. Phong Hải và cô khá hợp tính, nhưng hiện giờ Ngọc Vân còn chưa có ý định phát triển mối quan hệ ấy. Ngọc Vân cứ như thế, mang những suy nghĩ không đầu trở về căn hộ. Mẹ cô vẫn ở nhà, do đó Ngọc Vân bị gặng hỏi thêm một trận nữa mới được trả về phòng nghỉ ngơi. Sau khi về phòng, cô nhận được tin nhắn của thám tử gửi tới. Ngọc Vân chưa mở ra xem ngay. Sau khi tắm xong, Ngọc Vân mở email xem tài liệu mà thám tử gửi tới. Tài liệu này nói về Ngọc Quyên, khá dài và chi tiết. Bà Ân cẩn thận hơn nên hiện giờ thám tử chưa điều tra được nhiều chuyện. Ngọc Vân lướt chuột, đôi mắt nhìn chăm chú vào tài liệu. Thời gian Minh Quân ra nước ngoài du học, Ngọc Quyên và anh ta có liên lạc với nhau. Hai người từ khi đó đã lén lút quan hệ với nhau, cho đến tận khi Minh Quân về nước mới chia tay. Tuy nhiên, sau đó hai người nối lại quan hệ, Ngọc Vân càng xem càng cảm thấy bực tối. Hóa ra, mọi thứ đều do hai người sắp xếp để làm cho cô bẽ mặt. Ngọc Quyên chán ghét cô, Minh Quân lại là người đào hoa. Mở chân miệng mèo tất nhiên sẽ không từ chối. Đáng tiếc, cô bị tình yêu làm cho mờ mắt. Cứ như thế, biến thành trò đùa trong mắt bọn họ. Ngọc Vân buông chuột ra, thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ. Rõ ràng so sánh với Ngọc Quyên, ai cũng biết nên chọn ai. Nhưng khi đó, Ngọc Vân bị những lời ngon ngọt của Minh Quân đánh lừa, cứ như thế trở thành trò cười. Hai người đừng mong thoát được. Ngọc Vân nghiến răng, cô thề sẽ trả thù cho tới cùng. Ngọc Vân nói xong thì gửi tin nhắn cho thám tử, tiếp tục điều tra. Sau đó cô mở những email khác chưa đọc trong hộp thư. Quá nửa trong đó là những email từ chối đơn xin việc. Ngọc Vân không nản lòng, tiếp tục gửi hồ sơ xin việc cho những công ty khác. Nhưng đáng tiếc, không quá hai ngày, tất cả đều bị từ chối. Ngọc Vân nghi ngờ, cô cảm thấy có ai đó đang chèn ép mình, mà người đầu tiên cô nghĩ tới lại là bố. Ngọc Quyên dù ghét cô thế nào, song không đủ khả năng. Bà Ân sẽ không ra tay. Người duy nhất phù hợp và đủ năng lực chỉ có bố cô mà thôi. Ngọc Vân nghĩ vậy liền gọi điện thoại cho ông Minh. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Con còn biết gọi cho bố sao? Giọng ông Minh lạnh lùng vang lên. Ngọc Vân hỏi thẳng. Có phải bố đã đánh tiếng với người khác? Bọn họ từ chối CV của con. Con cháu của Trình Gia đi làm thuê cho một người ngoài. Còn ra thể thống gì chứ? Ông Minh thẳng thắn thừa nhận. Ngọc Vân siết tay. Bố muốn ép con đến đường cùng hay sao? Chỉ cần con nghe theo sự sắp xếp của bố. Ông Minh trầm giọng. Hổ dữ không ăn thịt con. Bố sẽ không làm hại con. Con trở lại Trình Gia đi. Vì cái gì? Bố vì lòng tự trọng của mình hay là vì mặt mũi Trình Gia? Ngọc Vân chất vấn. Ông ấy dường như luôn như thế. Bên ngoài nói là tốt cho cô, nghĩ cho cô, nhưng thực ra mọi thứ đều là giả dối. Người ông ta quan tâm không phải là cô và mẹ, ông ta chỉ quan tâm tới Ngọc Quyên và bà Ân thôi. Con muốn chống đối bố tới cùng sao? Ông Minh hỏi. Con nên nhớ, con là người của Trình Gia. Không có Trình Gia, con chẳng là gì cả. Ngọc Vân tức tới bật cười. Từ trước tới nay cô mang danh phận là người nhà họ Trình. Nhưng trừ những nhu cầu về tiền bạc, bọn họ đã cho cô được gì? Ngay cả tiền tiêu vặt, bố cũng chưa từng cho cô lấy một cắc vì sợ cô hư đốn. Toàn bộ tiền tiêu vặt của cô, nếu không phải tự kiếm, cũng là do mẹ dùng đơn hàng của mình. ngay đến cả tiền lì xì bọn họ cũng không muốn cho cô. Con không đảm đương nổi. Ngọc Vân nhắc nhở. Con sẽ không trở lại Trình gia. Mấy hôm nữa thủ tục đổi tên của con cũng xong, hộ khẩu của con sẽ tách khỏi Trình gia. Ngọc Vân nói xong liền cướp máy. Cô không muốn dây dưa thêm một phút giây nào nữa. Cô không tin Trình gia có thể một tay che trời. Đáng tiếc sự nỗ lực của cô không được hồi đáp. Bố cô thực sự có thể nhẫn tâm tới vậy sao? Ngọc Vân liên tục gửi hồ sơ xin việc đi, nhưng kết quả vẫn là sự từ chối. Cô nhờ người quen, bạn bè, thậm chí là giảng viên cũ giới thiệu chỗ làm. Ban đầu bên kia đã nhận, xong khi Ngọc Vân đến nơi lại bị từ chối. Công ty nào không biết nhận cô vào làm. Nhưng không quá một tuần cũng bóng gió nói cô nghỉ việc. Nếu không cậu tới nhà mình làm việc đi, Hà Linh nói qua điện thoại. Lúc này Ngọc Vân đang ở nhà, cô mệt mỏi nằm trên sofa. Điện thoại mở loa ngoài để bên cạnh. Mấy ngày nay cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà cuối cùng cũng chẳng chỗ nào nhận cả. Thậm chí cô từng xin việc ở vài thành phố lân cận, song kết quả chẳng có gì thay đổi. Mình có thể đến công ty nhà cậu, nhưng mà cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nhà cậu làm về đá quý, mình không có kinh nghiệm. Ngọc Vân thở dài nói. Không có thì cậu học cho biết. Bây giờ cậu chỉ nhận vài đơn hàng qua mạng, làm sao mà sống đủ? Hạ Linh trả lời. Ngọc Vân nhắm mắt lại, đầy mệt mỏi, đáp trả. Được ngày nào thì hay ngày đấy, mình không tin, không có cách. Mà bố cậu thật quá đáng. Ông ấy làm như thế khác gì triệt đường sống của cậu chứ. Lại còn thêm Ngọc Quyên đáng ghét nữa. Cậu không biết thời gian này cô ta lên mặt thế nào đâu. Võ Hà Ngân rõ ràng vì cô ta mà kết đôi với Hà Thiếu Gia, nhưng vẫn tôn sùng cô ta. Những người xung quanh càng không nói, hạ bệ cậu tung hô cô ta. Cứ kệ cô ta đi, cô ta không nhảy nhót được lâu đâu. Ngọc Vân trả lời. Tuy rằng bây giờ cô còn chưa nghĩ ra cách để trả thù Ngọc Quyên, nhưng bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Giờ cô ta càng kiêu ngạo thì sau này ngã xuống sẽ càng thảm bại và chật vật. Nhưng cậu cứ như thế mình lo lắm. Bây giờ chỗ nào cũng từ chối, cậu nằm ở nhà suốt cũng chán. Mình cướp máy trước đây. Đột nhiên nghe tiếng bước chân, cô vội vàng mở mắt. Cô vội vàng nói với Hà Linh rồi cướp máy. Bà Nga đứng trước ghế sofa. Ngọc Vân vội vàng ngồi lên. Cô gọi. Mẹ, sao giờ này mẹ đã về rồi? Dạo này mẹ thường xuyên đi ra ngoài, Ngọc Vân không biết mẹ bận gì nữa. Để bà đỡ lo, cô cũng không nói sự tình gần đây của mình. Ngọc Vân muốn tự giải quyết. Cô không muốn mẹ quá lo lắng. Nếu mẹ không về thì con định giấu mẹ tới bao giờ đây? Bà Nga nhìn con gái với ánh mắt lo lắng. Ngọc Vân mím môi không đáp. Bà Nga thở dài, ngồi xuống bên cạnh nói. Con là con gái của mẹ, mẹ chưa bao giờ coi con là gánh nặng hay cần con phải báo đáp cả. Ngọc Vân im lặng. Cô biết mẹ luôn lo lắng cho mình, nhưng chính vì vậy cô mới không muốn để mẹ biết chuyện này. Kể cả chuyện lần trước ở lễ đính hôn của Ngọc Quyên và Minh Quân cũng thế. Cô không muốn mẹ biết mình là người vô dụng, chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Con nhờ sự giúp đỡ của mẹ hay là người khác, điều này không chứng minh được con là kẻ yếu đuối hay vô dụng. Bà Nga nói thêm. Ngọc Vân nhìn mẹ trong giây lát, cuối cùng cô mở lời. Mẹ cũng biết bố muốn con ra nước ngoài làm ở chi nhánh rồi định cư ở đấy. Vì vậy ông ấy đã đánh tiếng cho những người khác, không ai nhận con cả. Nghe xong, bà Nga cũng không tỏ vẻ bất ngờ cho lắm. Bà an ủi. Đây là chuyện bố con có thể làm, ông ấy không cho phép người khác cãi lời mình, huống chi ông ấy không muốn con làm phiền Ngọc Quyên và Minh Quân. Bà Nga cười mỉa, Ngọc Vân cũng biết ý. Ông ấy và Trình Gia nghĩ rằng cô nếu còn ở trong nước sẽ gây ra tai họa hoặc là phá hoại hạnh phúc của Ngọc Quyên và Minh Quân, nên mới muốn đuổi cô đi. Ông ấy chưa bao giờ nghĩ cho cô cả. Con không cần buồn đâu. Trình Gia có thể là một cây cổ thụ lớn, nhưng không thể một tay che trời. Lát mẹ gửi con địa chỉ, ngày mai con cứ đến đấy là được. Bà Nga dặn dò, Ngọc Vân vẫn lo lắng. Liệu có ảnh hưởng tới công ty người ta không mẹ? Con cứ yên tâm, chỗ dựa sau lưng của công ty này cũng không vừa. Trình Gia không động vào họ được. Bà Nga an ủi. Ngọc Vân nghe thế song vẫn hơi lo lắng. Tuy nhiên, cô không muốn gặng hỏi thêm. Vậy nên cô đổi chủ đề khác. Dạo này mẹ đang bận chuyện gì phải không? Một chút chuyện liên quan tới người thím của con. Con đừng điều tra nữa, cũng đừng động vào bà ta. Con không phải là đối thủ của bà ta. Bà Nga thẳng thắn trả lời. Ngọc Vân không ngờ mẹ biết chuyện mình tìm thám tử điều tra. Lúc đó, ngoại trừ nói qua với Hạ Linh, cô không nói cho ai khác. Bà ta cũng là kẻ thù của con. Ngọc Vân khẳng định, cô không muốn bỏ dở chuyện ấy. Kể cả cô có hạ được Ngọc Quyên thì có ích gì chứ. Một khi bà Ân còn đó, Ngọc Quyên sẽ không có chuyện gì cả. Cô có chơi cô ta một vố thì cũng sẽ có ngày cô bị dính kế. Bà Ân mới là chỗ dựa vững chắc của Ngọc Quyên. Mẹ nói rồi, con không phải là đối thủ của bà ta. Chuyện này cứ để mẹ làm cho. Bà Nga nhắc lại một lần nữa, bà thực sự không muốn con gái dính vào vũng nước ấy. Ân chưa bao giờ là một người phụ nữ dễ đối phó. Bà không muốn con gái phải chịu thiệt. Ngọc Vân ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn muốn tiếp tục điều tra. Cô không muốn dừng lại, song cô định làm việc trong bí mật, không muốn để cho mẹ biết. Ngày hôm sau, Ngọc Vân tới địa chỉ mà mẹ gửi cho mình. Đây là một văn phòng nhỏ trong tòa cao ốc lớn ở khu trung tâm. Ngọc Vân đã vài lần đi qua đây, nhưng chưa một lần biết rằng có văn phòng chuyên về thiết kế trang sức. Và khi nhìn thấy văn phòng vắng vẻ, Ngọc Vân lại càng nghi ngờ hơn. Cô không định vào sao? Giữa lúc cô đang phân vân, một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau. Ngọc Vân quay đầu lại, người đàn ông mặc vest với nụ cười đầy khiêu khích đang nhìn cô. Người đàn ông này cũng chẳng xa lạ với cô. Phong Hải, hắn ta làm việc ở đây sao? Anh làm việc ở đây sao? Ngọc Vân hoang mang hỏi. Phong Hải gật đầu tiến về phía cô. Tôi không những làm việc ở đây, mà còn là sếp của cô đấy. Hắn nói xong, cũng không đợi Ngọc Vân bình tĩnh lại, cứ thế bước vào văn phòng. Ngọc Vân nhìn hắn. Cô cắn môi rồi đuổi theo. Trên đường đến văn phòng của Phong Hải, cô nhìn thấy vài người khác. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt khá ngạc nhiên, nhưng không ai nói gì cả. Anh biết mẹ tôi. Thấy Phong Hải ngồi vào bàn làm việc, Ngọc Vân đi theo. Phong Hải đáp. Có thể gọi là có chút quen biết. Nếu không cô nghĩ tôi có thể nhận cô sao? Phong Hải nhìn cô, Ngọc Vân mím môi. Vậy là tên này cũng biết chuyện của cô. Nghĩ lại cũng không quá khó hiểu. Mẹ cô càng không phải là người thích bắt chẹt người khác, nên sẽ kể rõ ràng mọi chuyện. Nhưng nếu hai người biết nhau, phải chăng chuyện lần trước Phong Hải cũng kể cho mẹ cô? Hơn nữa, giờ nhớ lại cô mới nhận ra thái độ của mẹ mình với người đàn ông nghe điện thoại không quá nghi ngờ. Chuyện hôm trước mẹ tôi biết không? Anh đã nói gì với bà ấy thế? Ngọc Vân đột nhiên hỏi. Cô không muốn mở miệng hỏi mẹ mình vì sẽ phải giải thích rõ ràng tất cả. Còn người đàn ông này thì khác, hắn cũng là một trong hai đương sự. Phong Hải cười. Bây giờ cô nhận ra có phải hơi muộn không? Cung phản xạ của cô dài hay là đầu óc có vấn đề? Ngọc Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Tên này đang trêu đùa cô sao? Tôi nhớ những chuyện cần nói cũng đã nói. Tôi đoán bây giờ khéo khi rất nhiều người biết tới quan hệ của hai chúng ta đấy. Phong Hải tiếp tục trêu chọc. Bây giờ giữa chúng ta có quan hệ gì? Ngọc Vân hỏi lại. Phong Hải cười không nói. Ngọc Vân nghi ngờ câu trả lời của hắn sẽ là một đáp án khiến cô cực kỳ bất ngờ. Em cứ coi như là người yêu đi. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu em với mọi người. Văn phòng của tôi nhỏ chỉ có mấy người thôi. Ngoài chuyện thiết kế, em phải học những chuyện khác nữa. Dù em có thân phận là người nhà, nhưng cũng không được ưu ái nhiều hơn đâu. Ngọc Vân cũng muốn phản bác lời nói của hắn, nhưng nghĩ lại không đấu nổi miệng lưỡi của hắn, nên cô từ bỏ. Sau đó, Phong Hải dẫn cô tới chỗ làm việc, giới thiệu với mọi người xung quanh. hắn cùng đích thân vào cuộc, nhiệm vụ đầu tiên chính là sắp xếp lại hồ sơ. Đây không phải là một công việc nhẹ nhàng gì. Hồ sơ nhiều, còn không nói. Ngọc Ân lại mới làm quen với căn phòng này. Chưa được một tiếng, song cô không bỏ cuộc. Giờ có người sẵn sàng cho cô cơ hội, dù vì bất kỳ lý do gì, cũng đều rất đáng quý. Xem ra, em thích nghi cùng tốt đấy. Hy vọng những ngày tới, em cũng giữ tinh thần như thế. Đừng để tôi thất vọng. Phong Hải đung đưa ly cà phê trong tay, nhìn cô nói. Sau giờ nghỉ trưa, tên này lại lãng vãng ở chỗ cô. Không biết hắn có ý định gì nữa. Ngọc Vân tiếp tục công việc trong tay, không thèm ngẩng đầu lên. Cô khẳng định. Anh yên tâm đi, tôi không phải là người vô trách nhiệm, bỏ cuộc giữa chừng đâu. Kể cả khi đối đầu với Trịnh gia sao? Phong Hải nhướng mày hỏi. Ngọc Vân hơi sững lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Phong Hải không định giải thích cho cô, cứ thế rời đi. Nhưng rất nhanh cô đã biết được lý do tại sao Phong Hải lại nói điều ấy. Bởi vì ngay sáng hôm sau đi làm, Ngọc Vân đã được giao một công việc thực sự. Sắp tới công ty có tham gia một dự án đấu thầu lớn. Em lấy tài liệu chỗ Lệ Mi nghiên cứu, rồi bắt đầu phát thảo bản vẽ. Cẩm Lê, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong văn phòng, cũng là người có quyền lực nhất, sau Phong Hải nhắc. Ngọc Vân hỏi. Dự án này là gì vậy chị? Em chưa từng nghe. Hơn nữa em mới vào, công ty giao việc quan trọng như thế, có vấn đề gì không? Mọi việc trong công ty đều theo sự sắp xếp của sếp. Đương nhiên chị không phản đối, chị có xem những bản thiết kế của em trước kia. Em phải tin vào năng lực của mình chứ. Cẩm Lệ nói. Dự án thiết kế trang sức đại diện cho tỉnh tham dự hội chợ thiết kế trang sức quốc tế. Cấp trên rất coi trọng dự án này nên tổ chức đấu thầu, những công ty lớn trong tỉnh đều tham gia, trong đó có cả Trình gia, Hồng gia, nhưng ai bảo có ông lớn thì chúng ta không được ăn miếng bánh này chứ. Nghe đến đây, Ngọc Vân đã hiểu ý của Phong Hải, hắn muốn đối đầu với Trình gia. Công ty chúng ta mạnh về mảng nào vậy chị? Ngọc Vân hỏi thêm. Cẩm Lệ cười đáp. Trình gia mạnh cái gì chúng ta mạnh cái đó, lần này vất vả cho em rồi đấy. Ngọc Vân vâng dạ rồi tìm người lấy hồ sơ. Tên Phong Hải thực biết tính toán, hắn dùng người Trình gia để đấu với Trình gia. Đúng là thủ đoạn, nhưng Ngọc Vân cũng không sợ, chuyện càng khó lại càng làm cho cô quyết tâm hơn. Mỗi ngày chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng, nhưng cô vẫn cảm thấy tràn đầy sức sống. Những người xung quanh thấy cô cố gắng thì cũng cố gắng theo. Mọi người làm việc rất hăng say. Tôi không nhớ mình có bắt ép nhân viên tăng ca tới giờ này đấy. Phong Hải nhìn mọi người nói. Cẩm Lệ cười đáp. Nhân tài em mang đến cho bọn chị cố gắng quá, bọn chị đâu thể kéo chân người ta được. Nghe thế, Phong Hải đưa mắt nhìn về phía Ngọc Vân. Áp lực tạo nên kim cương. Phong Hải mỉm cười. Chị nhắc mọi người tan ca đi. Bữa khuya hôm nay em mời. Cậu đi cùng luôn chứ? Cẩm Lệ hỏi lại. Phong Hải gật đầu. Bữa khuya nhanh chóng được quyết định. Ngọc Vân ngẩng đầu lên giữa những tiếng hét sùng sướng của tất cả mọi người. Vài phút sau, cô ngơ ngác bị nhét vào xe của Phong Hải với lý do không đủ chỗ. Ngọc Vân không biết là mọi người cố ý hay là vô tình thôi. Không ngờ anh lại mời mọi người đi ăn khuya. Tựa lưng vào ghế, Ngọc Vân cảm thán. Phong Hải vừa khởi động xe vừa hỏi. Tôi trông giống một người sếp vô danh đến thế cỡ á? Ý tôi là nhìn anh khó gần thôi. Ngọc Vân nhún vai đáp. Còn cái đấy là anh tự nhận, tôi không bàn luận. Không biết có phải do sự cố lần trước mà đối mặt với Phong Hải, Ngọc Vân không hề sợ sệt chút nào. Thậm chí Ngọc Vân còn cảm thấy có chút thoải mái. Không biết là do tính cách hợp hay là do bọn họ có quan hệ thân thiết. Nhân viên cố gắng như vậy, tôi làm sếp không tỏ thái độ thì đâu có được. Phong Hải cười hỏi lại. Ý anh nói tôi? Ngọc Vân chỉ vào mình hỏi. Đối đầu với Trình gia khiến cho em cố gắng như vậy sao? Phong Hải không trả lời mà đổi sang một câu hỏi khác. Ngọc Vân nghiêng đầu, nhìn cảnh vật xung quanh, cô đáp. Có thể nói là như thế. Trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ, cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cô lại chẳng nói ra. Xe dừng đèn đỏ, Phong Hải nghiêng đầu sang nhìn cô trong giây lát rồi quay mặt đi. Ngọc Vân không nói. Phong Hải cũng không nói chuyện. Hắn bật một bản nhạc du dương, Ngọc Vân cứ thế dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đến nơi rồi. Phong Hải dừng xe nhắc nhở, Ngọc Vân thoáng giật mình. Lúc nãy vì quá mệt, cộng thêm không gian trong xe im ắng, cô đã chợp mắt một lát. Cuối cùng cũng tới nơi. Ngọc Vân dụi mắt cho tỉnh hẳn nói. Xe dừng lại, hai người lần lượt xuống xe, bước vào nhà hàng. Bữa này Phong Hải không keo kiệt. Hắn mời mọi người đi ăn một quán nướng có tiếng trong thành phố. Bọn họ đặt phòng riêng, ăn được một nửa, Ngọc Vân ra ngoài đi vệ sinh, thì lại tình cờ gặp được Ngọc Quyên. Ôi, em cứ tưởng chị giờ này phải nằm ở nhà khóc sức mướt mới phải chứ. Ngọc Quyên mỉm cười, nhìn Ngọc Vân. Ngọc Vân lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi có thế nào cũng đâu liên quan tới cô. Thủ tục đổi tên của cô đã hoàn thành mấy hôm trước. Giờ Ngọc Vân mang họ mẹ. Trước kia cô không coi Ngọc Quyên như em họ, thì giờ lại càng không. Xem chị nói này, dù gì chúng ta cũng là chị em họ một nhà mà. Ngọc Quyên nói thêm. Chắc là cô không biết bây giờ tôi họ Giáp. Ngọc Vân nhắc nhở. Ngọc Quyên hơi sững lại. Sau đó Ngọc Vân thấy ánh mắt cô ta toát lên sự vui vẻ. Cũng phải thôi, không có cô ta lại càng có được sự cưng chiều của nhà họ Trình. Phần tài sản thuộc về cô ta cũng sẽ nhiều hơn. Dù chị họ gì thì cũng vẫn phải là người của Trình gia. Mà em nói, sao chị lại cố chấp như vậy? Chị nghe lời bác có phải đã ra nước ngoài làm việc, tương lai làm bá chủ một phương, chứ không phải như bây giờ, chạy vậy khắp nơi cũng không tìm được việc. Ngọc Quyên quan tâm. Lời quan tâm của cô ta tràn ngập sự mỉa mai. Ngọc Vân không biết giờ phút này có hai người họ, cô ta còn muốn diễn trò cho ai xem. Chị ra nước ngoài thì còn có cơ hội, bây giờ chị ở trong nước mọi thứ đều bị hạn chế, ngay cả cuộc đấu thầu của chính phủ cũng không được tham gia. Trình gia lại không nhận người, vậy nên dù em đang gấp chạy dự án cũng lo lắng cho chị đấy. Ngọc Quyên không đợi cô nói gì đã nói tiếp. Ngọc Vân cười hỏi. Cô đại diện Trình gia tham dự cuộc đấu thầu này sao? Bác muốn cho em cơ hội để học tập. Ngọc Quyên cười nói. Đại diện Trình gia là một cơ hội lớn. Hơn nữa còn có mẹ em ở đó. Mẹ chắc chắn sẽ hỗ trợ em. Bà ấy là cố vấn của Trình gia, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Vậy thì còn gì bằng? Mong rằng cô có thể tỏa sáng. Ngọc Vân cười đáp. Em hy vọng là tới lúc tổ chức tiệc ăn mừng chị cũng sẽ tới. Không có chị, bữa tiệc sẽ bớt vui một bữa đấy. Ngọc Quyên khẳng định, rồi tươi cười rời đi. Ngọc Vân nhìn theo, cảm thấy cô ta hơi tự tin quá. Dự án thuộc về tay ai còn chưa biết, cô chắc chắn sẽ không thua Ngọc Quyên. Vì vậy thời gian tiếp theo, Ngọc Vân lại càng cố gắng hơn. Nhiều hôm, cô còn ngủ lại ở công ty. Vậy nên có một lần, Phong Hải trở lại văn phòng lấy tài liệu, liền bắt gặp Ngọc Vân đang miệt mài vẽ. Tôi không nhớ là mình bóc lột nhân viên tới vậy đấy. Phong Hải bước tới, bàn làm việc của Ngọc Vân nói. Ngọc Vân ngẩng đầu lên, thấy hắn xong lại cúi xuống. Vừa vẽ cô vừa trả lời. Là tôi tự nguyện, không liên quan gì tới anh cả. Trước kia làm việc ở công ty nhà mình, em cũng cố gắng đến vậy sao? Phong Hải đột nhiên hỏi sang chuyện khác. Cô trả lời. Tôi có trách nhiệm với công việc, bất kể ở đâu. Đương nhiên, khi có mục tiêu tôi lại càng quyết tâm hơn. Tôi có nghe nói chuyện ở Trình Thị, những công ty khác không dám nhận em. Không chỉ vì bố em đã đánh tiếng, mà họ còn nghe loáng thoáng việc em sao chép bản vẽ. Phong Hải tựa lưng vào bàn làm việc của cô nhắc nhở. Lần này, Ngọc Vân dừng hẳn bút. Cô vứt bút xuống bàn, ngả lưng ra ghế phía sau. Nhìn hắn, cô hỏi. Thì sao? Chẳng nhẽ bây giờ anh muốn đuổi tôi đi sao?